Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Im Sama. Tới đi, mắt thấy đóng băng liền muốn xâm lấn tới một đám hải tặc thân thể thời điểm. Một thanh đỏ lam giao nhau trường đao đột nhiên rơi xuống. Đem cái này đông kết lớn trực tiếp vỡ vụn. Aokiji, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này yêu thích. Làm sao, đường đường hải quân phó nguyên soái liền chỉ biết chọn so ngươi yếu người hạ thủ sao? Bạch Thủy mang theo thần diệt đao đứng tại một đám hải tặc trước mặt. Chào phúng lên tiếng, ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở thời điểm này ra sân. Thật có điểm ngoài dự liệu. Làm sao, ngươi cũng ngồi không yên sao? Bạch Thủy, Aokiji tại một khối vỡ vụn băng trên mặt lần nữa ngưng hình xuất hiện. Đối mặt cười tủm tỉm Bạch Thủy, hắn lộ ra rất là cảnh giác. Bắp thịt cả người căng cứng, tùy thời đều có thể phát động tiến công. Cũng chỉ có Bạch Thủy có thể làm cho Aokiji dạng này. Hắn dù sao cũng là đường đường hải quân phó nguyên soái, đưa thân với thế giới tầng cao nhất chiến lược bên trong. Có thể để cho hắn đều như thế cảnh giác người. Phóng nhãn toàn bộ thế giới đều tìm không ra mấy cái tới. Bạch ức, người rốt cục bỏ được ra sân. Ngay tại Bạch Thủy đăng tràng một nháy mắt, Im Sama cũng huyền không dạo bước đi tới. Ha ha, bởi vì ta nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này a. Bạch Thủy ngẩng đầu lên, hướng phía trên bầu trời Im Sama nhìn lại, trong ánh mắt tất cả đều là lăng lệ chiến ý. Hừ, cuồng vọng, bây giờ ngươi ta song phương chiến lực cơ hồ cân bằng. Ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy, ngươi có thể trong thời gian ngắn liền kết thúc trận chiến tranh này sao? Nghe vậy, Im Sama không khỏi hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt như kiếm, đâm người khắp cả người phát lạnh. Đã như vậy, vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đi. Bạch Thủy không có ý định cùng Im Sama nói thêm cái gì. Trống rỗng lơ lửng lên thiên không, đứng tại Im Sama đối diện về sau, quanh thân liền bộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm phá diệt chi lực tới. Chỉ gặp hắn phất tay một chỉ, thần diệt đao lúc này bức công mà ra, tản ra cực điểm nóng nảy sắc bén khí tức, tốc độ nhanh chóng, chính là phía dưới Aokiji cũng không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Phá, chỉ gặp Im Sama hét lớn một tiếng. Cánh tay phải bên trên liền tuôn ra một cái cự đại chữ phá đến. Lóe ra quang mang chói mắt, lại trực tiếp đối oanh thần diệt đao mà đi. Oanh, hai người cái này một đôi đụng, thoáng như sao hỏa đụng phải trái đất, đem toàn bộ tạp Tây Nặc Á đảo đều lay bỗng nhúc nhích. Bốn phía biển cả cuồn cuộn rung động, đánh ngã một mảng lớn, mắt trần có thể thấy tính thực chất cuồn cuộn sóng gió. Gào thét mà ra, cho người ta to lớn áp bách chi lực, bao phủ toàn bộ tạp Tây Nặc Á đảo phụ cận mặt biển. Thổi lên nhất đào lại nhất đào kinh khủng biển động, không ngừng vuốt ca khích Noe đảo, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Răng rác, một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm đột nhiên tại mỗi người vang lên bên tai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thủy trong tay thần diệt đao lại đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, tiếp lấy răng rắc hiện đầy vết rách, cứ như vậy vỡ vụn ra. Đồ thế, Bạch Thủy trên mặt không nhìn thấy ngoại trừ đạm mạc bên ngoài bất kỳ biểu lộ gì. Hắn càng lại lần đạp không lấn người mà tiến, xòe tay phải ra, thần diệt đao xuất hiện lần nữa, mà trong thân thể hắn cũng bộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh thiên kiếm ý đến. Đâm thẳng thương khung, không khí phảng phất đều tại thời khắc này đọng lại xuống tới đồng dạng. Đón lấy, chỉ thấy Bạch Thủy hai tay cầm đao, vung mạnh công mà qua, to lớn thần diệt đao liền áp bách lấy không khí, gắt gao ngắm chuẩn lấy Im Sama đầu lực bổ xuống. Một đao này tốc độ nói đến kỳ thật cũng không nhanh, nhưng là Tất cả đối mặt một đao này người cũng cảm giác mình bất kể thế nào tránh đều chính xử lấy thần diệt đao bên trong phạm vi công kích, hoàn toàn tránh tránh không khỏi đến, chỉ có thể chính diện ứng đối. Dù cho là Im Sama đều là như thế này, cảm thấy cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.